kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 545, chương 05, bí tàng vỡ vụn. Tam túc kim ô, ngoặc kép, đại âm hy thanh đại tượng vô hình, va chạm quá mức cuồng bạo, khiến cho không gian dưới đất xuất hiện chân không, liền âm thanh cũng vô pháp truyền lại. Đương nhiên, loại tình huống này vẻn vẹn kéo dài một cái chớp mắt. Kịch liệt đánh trúng, lục thần thân thể phát ra vặn vẹo biến hình ken két thanh âm, như cốt thép bị vặn bình thường. Thân thể của hắn cũng xác thực bởi vì áp lực phát sinh biến hình. Xương cốt đang biến hình, cơ bắp đang vặn vẹo, chính là ngũ tạng lục phủ cũng tại bị không ngừng chấn động. Nhưng cho dù như thế, lục thần vẫn không có tử vong. Dung hợp man thần bất diệt tinh huyết để lục thần quá ương ngạnh, giằng co kéo dài một hơi. Một hơi về sau, dù là bành trướng đến 750 mét cao, lục thần vẫn cảm giác muốn bị một quyền đánh bay. Không, ta tuyệt đối sẽ không thất bại. Tại cái này phát thệ đi, ta không cho phép ta không thể mở ra bất kỳ vật gì tồn tại. Mà thanh kiếm này là có thể chặt đứt, mở ra trên đất tất cả mọi thứ vô địch chi nhận. Điên cuồng tụng niệm âm thanh bên trong, lục thần cả người đều hóa thành ngân quang. Ngân quang gia trì mang theo, để lục thần như thế gian nhất lưỡi kiếm sắc bén nhất cử vạch phá nham tương. Tại nham tương bên trong lê ra một đầu chân không đại đạo. Là ta thắng, đối bính thắng lợi để lục thần cuồng tiếu. Nhưng ngay tại hắn tiếu dung càn rỡ thời điểm, dưới thân nham tương đột nhiên bộc phát, đem lục thần hướng phía trên đỉnh đi lên. Oanh, núi lửa chi lực đem lục thần trực tiếp thọt tới tự nhiên cha rễ cây chỗ. Tiểu hữu, không có sao chứ, cần ta hỗ trợ sao? Không cần, bệ hạ, thần linh kính sưng, hữu hảo thần linh lục thần sẽ không trêu chọc. Ngươi gia trì thần linh bí tàng là được rồi, Viêm Ma chi chủ giao cho ta. Nói như thế, lục thần lần nữa phóng tới phía dưới. Mà tại lục thần bay thẳng phía dưới thời điểm, một đạo to lớn dung nham khuôn mặt cũng xuất hiện ở nham tương bên trong. Nhìn xem kia khuôn mặt, lục thần chính là một trận bất đắc dĩ. Nắm giữ lấy thần chức chân thần trình độ nào đó đồng đẳng với thiên địa dị tượng, hắn nhóm 10 phần khó giết, càng có thể phát ra thiên uy bình thường thực lực. Cũng là bởi vì như thế, thần chiến mở ra mới có thể kéo dài mấy năm, thậm chí là mấy trăm năm. Trừ một chút đặc thù thời kỳ, thần linh quá khó giết chết. Lục thần vì không cách nào giết chết chân thần mà khó chịu. Một bên khác, đánh bay lục thần Viêm Ma chi chủ nhưng không có quá mức thần sắc cao hứng. Nhìn xem bay vút lên hướng xa xa lục thần, Viêm Ma chi chủ trăm mét lớn ánh mắt bên trong phẫn nộ chi hỏa tùy ý nhưng cũng lộ ra bất đắc dĩ. Hắn xác thực một quyền đánh bay lục thần, chỉ là cho dù tiếp nhận như thế công kích trước người man nhân vẫn là không có tử vong. Thậm chí, bay xuống đến thời điểm suy yếu khí thế đều tại lấy tốc độ cực nhanh khôi phục. Trong khoảng thời gian ngắn, cái kia man nhân liền khôi phục như lúc ban đầu, ngủ say vạn năm, hiện tại phàm nhân đều yêu nghiệt như thế sao? Đánh không nát, bóp không nát, cứng cỏi lục thần để Viêm Ma chi chủ bất đắc dĩ. Càng làm cho hắn ánh mắt ngưng nhưng chính là, ở trước mắt man nhân dây dưa hạ, tự nhiên cha hoàn toàn thoát ly ra, lúc này đang toàn lực bện lấy lục sắc sợi tơ tu bổ thần linh bí tàng. Mà cách đó không xa tà thần cũng vô pháp ngăn cản được thiên đạo lôi thần cùng thần mặt trời công kích. Trước mắt liền muốn không chịu nổi, không thể lại cùng cái này tiểu quỷ dây dưa tiếp. Thần linh bí tàng vỡ vụn tự nhiên sẽ có người đối phó hắn. Cảm giác sự tình không ổn, Viêm Ma chi chủ chuẩn bị không để ý tới lục thần. Đáng tiếc, bây giờ không phải là hắn nghĩ vứt bỏ lục thần liền có thể. Tại hắn còn không có quay đầu thời điểm, một cỗ băng hàn liền lấy Man Nhân Vương Tử làm trung tâm hướng phía bốn phía tràn ngập. Màu u lam băng xương mang theo yên tĩnh tử ý. Tại kia cỗ băng xương phía dưới, vạn sự vạn vật đều tại đông kết bên trong chết đi. Nóng rực nham tương cũng là như thế. Bọn chúng tại hàn băng bên trong làm lạnh, tiếp theo hóa thành kiên cố núi đá, mà dạng này làm lạnh nham thạch. Không tại Viêm Ma Chi chủ thao túng bên trong. Hỗn đàn, ngươi đang tìm cái chết. Đối mặt chủ động xuất kích lục thần, cùng từng mảng lớn làm lạnh nham tương, Viêm Ma Chi chủ ngồi không yên. Ngay lập tức, một đảo vạn mét dung nham cự trưởng liền chụp về phía lục thần. Nhưng lần này, lục thần không còn đối oanh, mà là lựa chọn phòng hộ. Đầu tiên là một tòa băng tuyết ngưng kết khổng lồ vương tọa xuất hiện ở lục thần dưới hông cung cấp. Hắn cưỡi, sau đó, một cái màu u lam băng xương thân ảnh xuất hiện ở lục thần sau lưng. Thân ảnh so lục thần nhỏ nhắn xinh xắn một điểm, chỉ có 600 mét cao. Bất quá, thân ảnh màu xanh lam mặc dù nhỏ nhắn xinh xắn, cầm trong tay một thanh băng lam chi kiếm nàng lại như nữ vương bình thường đứng yên ở lục thần bên. Người, theo băng lam chi kiếm cắm tại hạ phương nham tương, vô số tĩnh mịch hàn băng liền lấy lục thần vị trí làm trung tâm hướng về tứ phía bát phương đông kết. Cực tốc ngưng kết hàn băng tại nham tương bên trong làm lạnh một mảng lớn khu vực. Cũng dựa vào băng xương chế tạo ra một tòa hùng vĩ băng tuyết thành lũy. Vạn mét cự trưởng bay tới, làm vỡ nát vô số hàn băng, đánh rách tả tơi tòa thành. Nhưng băng tuyết chi bảo dù vỡ tan nhưng không có hoàn toàn vỡ nát. Khi trưởng ấn băng tán sau một khắc, băng tuyết tòa thành bên trên khe hở liền bởi vì hàn khí biến mất hầu như không còn. Đồng thời, còn có tĩnh mịch băng xương hướng phía bốn phía lan tràn. Ngồi cao hàn băng vương tọa bên trên, nhìn xem băng tuyết lan tràn, lục thần trên mặt lại có chút bất đắc dĩ. Hiện tại ta muốn giết chết thần linh vẫn là có chút khó khăn. Bọn chúng là trong vũ trụ này tiến hóa đến hoàn mỹ sinh vật, nhược điểm gần như không có. Muốn giết chết hắn nhóm, trừ lại đột phá mấy cái thiên quan, nếu không căn bản không có cơ hội. Liên tiếp chinh chiến khiến cho lục thần cũng minh bạch, hắn bây giờ có thể nghiền ép phổ thông thiên tai cấp tà ma, có thể đánh bại ngang cấp thần linh hóa thân, nhưng chân thần nào đó một phương mặt đồng đẳng với thiên địa quy tắc. Chỉ dựa vào hiện tại lục thần, dù là muốn giết chết một cái suy yếu bên trong thần linh cũng khó. Lần nữa đột phá mấy cái thiên quan, ta thực lực sẽ có được tăng cường, hoặc là đem còn lại ba giọt thần huyết toàn bộ dung hợp. Này là lục thần đi hai con đường. Trước một đầu là tổng hợp thực lực tăng lên, mà cái sau thì là tại mãng trên đường đi một đi không trở lại. Bất quá, để lục thần buồn bực là, vô luận là lần nữa đột phá thiên quan, vẫn là dung hợp còn lại ba giọt bất diệt tinh huyết đều cần thời gian. Bởi vậy, hiện tại lục thần đối mặt hóa thành nham tương Viêm Ma Chi chủ có chút thúc thủ vô sách. Đương nhiên, thần linh khó giết, nhưng lục thần cũng phát hiện, những cái kia thần linh tựa như cũng không làm gì được hắn. Một mực ra thịt hắn, hiện tại thịt đến khiến thần linh đều có chút không có chỗ xuống tay cảm giác. Hỗn đàn, nhìn xem tĩnh mịch băng xương không ngừng làm lạnh nham tương. Từng mảnh nhỏ trống chỗ khu vực không ngừng lan tràn, phẫn nộ Viêm Ma Chi chủ lần nữa vỗ ra một trường. Nhưng cự trường tới gần, lục thần lại phát hiện, này trường không còn là ẩn chứa thuần túy lực lượng muốn giết chết mình, mà là ẩn chứa núi lửa xung kích xung lực. Oanh, kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, băng tuyết thành lũy như bị núi lửa xung kích bình thường, muốn phun ra mặt đất. Đây là nghĩ đưa ta rời đi. Đây đúng là Viêm Ma Chi chủ ý nghĩ. Đã giết không chết, Viêm Ma Chi chủ chỉ có thể để lục thần rời đi. Hắn hết sức chuyên chủ đối phó tự nhiên cha. Đáng tiếc, có một câu nói tốt. Thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó a. Như núi lửa phun trào xung lực đỉnh lấy lục thần băng tuyết chi bảo muốn đem lục thần đưa cách thời. Điểm, một cỗ siêu cường lực hút từ khía cạnh truyền đến, đem băng tuyết thành lũy kéo ra xung lực đỉnh. Cái này một màn đương nhiên khiến Viêm Ma chi chủ nổi giận. Phàm nhân, đừng ép ta cùng ngươi đồng quy vu tận. Đây là uy hiếp, mà lục thần cũng biết. Nát thuyền còn có ba phần đinh huống chi một cái thần linh. Hắn mặc kệ không hỏi trong cơn giận dữ. Thật sự có khả năng diệt sát chính mình. Chỉ là mở ra giao diện thuộc tính. Nhìn xem phía trên God Hand. Lục thần trên mặt lộ ra vẻ mặt không sao cả. A, ta rất sợ đó a. Ngươi, rời đi nơi này. Ta tha thứ ngươi mạo phạm thần linh bất kính. Tại sao phải tha thứ? Thần linh đại nhân, bị phàm nhân mạo phạm đây là đại bất kính. Muốn cho trừng phạt a? Chính diện chơi ta a? Tạp chủng, ngươi thật sự cho rằng ta bắt ngươi không có biện pháp sao? Nói chuyện thời điểm, có nham tương tạo thành hỏa diễm vòng xoáy tại chảy ra xung quanh phát ra oanh long long tiếng vang. Đối băng tuyết thành lũy không ngừng rào sát, nhưng nham tương nóng rực. Tĩnh mịch băng xương cũng không bình thường. Vô tận băng hàn từ băng tuyết thành lũy chỗ hướng phía chung quanh lan tràn. Để hết thảy đều tại tử vong làm lạnh. Một bên đem hết toàn lực khuếch tán băng tuyết thành lũy băng xương lĩnh vực. Lục thần một bên do dự. Tựa như tại suy tư cái gì. Nửa ngày về sau, hắn hai tay mở ra hướng phía nổi giận Viêm Ma chi chủ nhẹ gật đầu. Ta chính là cho là như vậy. Ngươi bắt ta không có biện pháp. Đây là trắng trợn khiêu khích. Để vốn là táo bạo Viêm Ma chi chủ trên thân toát ra từng đạo sóng lửa. Chung quanh vô số dung nham sinh vật càng bởi vì Viêm Ma chi chủ nổi giận chết thảm. A, ta muốn giết ngươi. Ta nhất định phải giết ngươi. Sát ý điên cuồng tràn ngập. Ngập trời sóng lửa vang trời. Nhưng ngập trời phẫn nộ qua đi, Viêm Ma chi chủ lại không có quan khán lục thần, mà là tiếp tục đối phó tự nhiên cha. Hiển nhiên, như lục thần nói như vậy, hắn mặc dù phẫn nộ, lại phát hiện mình quả thật không làm gì được lục thần. Quái vật kia thân thể quá cứng, trừ phi tự bảo ta căn bản giết không chết hắn, mà tự bảo mặc dù có thể giết chết. Nhưng quái vật kia tuyệt đối không chỉ một lần phục sinh kỹ năng. Hỗn đàn, biết không có cách nào đối phó lục thần về sau. Hắn chỉ có thể đi đối phó tự nhiên cha. Được rồi, tĩnh khí, nhất định phải tĩnh khí. A, ta nhẫn không hạ đến. Chờ ta khôi phục toàn lực sau nhất định phải đánh giết cái này sâu kiến. Hiện tại trước thoát khốn quan trọng. Cái kia phàm nhân xác thực đánh không nát, nhưng mặc cho từ hắn phá hư, lấy hắn lực lượng lại có thể đối ta tạo thành tổn thương gì? Ân, làm sao có thể? Không làm gì được lại không muốn quan sát Viêm Ma chi chủ chuẩn bị quay đầu. Nhưng chỉ vẻn vẹn hơi rời đi một chút ánh mắt, hắn liền hoảng sợ cảm giác được. Băng tuyết thành lũy chung quanh nham tương tại phạm vi lớn nhanh chóng làm lạnh. Kia làm lạnh tốc độ hoàn toàn siêu việt hắn chịu đựng phạm vi. Thay đổi quay đầu, Viêm Ma chi chủ phát hiện một mảnh vạn mét phương viên băng xương chi địa xuất hiện ở nham tương bên trong. Mà kia băng xương còn tại lấy tốc độ cực nhanh hướng phía chung quanh lan tràn. Muốn biết, phổ thông nham tương liền đầy đủ nóng rực, bị Viêm Ma chi chủ thao túng nham tương kinh khủng hơn. Bọn chúng căn bản sẽ không bị phổ thông tuyết nước làm lạnh. Đáng tiếc, nham tương lợi hại, nhưng lục thần băng xương cũng không phổ thông. Đây là thứ tư quỷ thần băng xương chi tát á cùng thần khí Frostmon tổ hợp. Ẩn chứa tử vong băng xương không chỉ có được rét lạnh cảm niệm còn có được tử vong. Tại băng xương chi khí lan tràn thời điểm, sinh động nham tương sẽ trực tiếp chết đi. Thậm chí, tử vong qua đi núi lửa nham, Viêm Ma chi chủ muốn lần nữa thao túng đều rất khó. Nhưng lúc này Viêm Ma chi chủ không phải kinh ngạc lục thần băng xương uy lực. Tại băng tuyết, tòa thành ngăn cản được vạn mét dung nham chi trưởng lúc. Hắn liền biết lục thần băng xương không phổ thông. Để hắn kinh ngạc chính là lục thần băng xương lan tràn tốc độ. Ngươi không phải nhục thân đột phá truyền kỳ, làm sao có thể có được nhiều như vậy năng lượng? Trong nháy mắt băng xương liền bao trùm vạn mét, cũng vẫn còn tiếp tục khuếch trương. Phạm vi lớn như thế băng xương lĩnh vực, tuyệt đối là vô hạn năng lượng truyền kỳ mới có thể có. Nhưng hắn nhớ kỹ man nhân vương tử rõ ràng là cái nhục thân đột phá mãng phu. Cho nên viêm ma chi chủ mới kinh ngạc. Đối với viêm ma chi chủ đáp lại lục thần tự nhiên không muốn trả lời. Làm sao, toàn lực phát huy tử vong lực lượng lục thần, vẫn không khỏi hiển lộ ra dị tượng. Lúc này, lục thần vẫn là băng tuyết tòa thành vương tọa phía trên. Tại phía sau hắn, màu u lam thứ tư quỷ thần băng xương chi tát á cầm trong tay Frostmourne như nữ vương bình thường. Đứng thẳng, mà sở dĩ nói nàng là nữ vương không phải nữ võ thần, thì là bởi vì toàn lực phát huy ra lực lượng về sau. Thứ tư quỷ thần cho thấy dị tượng, đẳng cấp cao về sau, toàn lực phát huy ra tự thân lực lượng cường giả cơ hồ rất khó ngăn chặn tự thân lực lượng dư ba. Thứ tư quỷ thần cũng là như thế, cầm trong tay Frostmourne toàn lực phát huy lực lượng hắn, để địa ngục bên trong cảnh tượng hiển lộ tại thế gian. Đầu tiên là một vòng màu u lam băng xương chi nguyệt treo cao với thiên. Lam nguyệt phía dưới, vô số người mặc màu lam băng xương chi giáp, toàn thân tử vong cùng băng xương chi lực lan tràn vong linh ở trên mặt đất bày trận. Kia ẩn chứa băng xương cùng tử vong lực lượng vong linh có u hồn, cương thi, khô lâu, chờ một chút, vong linh chủng loại rất nhiều, nhưng nhất khiến người kinh ngạc thì là vong linh số lượng. Trọn vẹn trăm vạn vong linh hư ảnh sừng sững tại Lam Nguyệt phía dưới. Lượng lớn vong linh thậm chí một chút nhìn không thấy bờ. Bọn chúng là thứ tư quỷ thần tôi tớ. Mà thống ngự trăm vạn vong linh chiến sĩ thứ tư quỷ thần băng xương chi tát á cũng đúng như vong. Linh cùng băng xương nữ vương, có thể thao túng trăm vạn vong linh. Khó trách người băng xương lĩnh vực rộng như vậy rộng. Vong linh là thứ tư quỷ thần chiến sĩ, cũng là thứ tư quỷ thần sạc dự phòng. Mỗi cái vong linh đều tải vì thứ tư quỷ thần cống hiến lực lượng. Dựa vào cái này trăm vạn vong linh, lục thần thi triển thứ tư quỷ thần cùng Frostmourne lực lượng hầu như không cần bất luận cái gì. Tiêu hao, đây cũng là trình độ nào đó năng lượng vô hạn. Cũng bởi vậy, hắn có thể toàn lực chế tạo băng xương cũng để ẩn chứa tử vong băng xương hướng phía bốn phía lan. Tràn, mà sở dĩ là trình độ nào đó năng lượng vô hạn. Không phải chân chính năng lượng vô hạn. Thì là bởi vì lục thần chủ yếu năng lực tại tự thân. Hắn không phải vong linh sinh vật. Trăm vạn vong linh gia trì lực lượng chỉ có thể tác dụng tại thứ tư quỷ thần băng xương chi tát á. Cùng Frostmourne trên thân, cùng lục thần những lực lượng khác hệ thống cũng không dính dáng. Muốn thành lập chân chính năng lượng vô hạn còn được tam giới thành lập. Như thế, tuần hoàn phía dưới, ta mới không sợ năng lượng tiêu hao, hoặc là thành lập mặt trời chi hạch, ta bản thể chiến lực tại nhục thân cùng ánh sáng, mặt trời chi năng lượng hạt nhân để hai cái này thu hoạch được vô tận năng lượng. Lúc này mới xem như hoàn thành năng lượng vô hạn tiến giai. Tại trăm vạn vong linh duy trì dưới, băng xương điên cuồng lan tràn, mà nhìn xem bởi vì băng xương nhanh chóng lan tràn mà nóng nảy viêm ma chi chủ. Lục thần trong lòng cũng dâng lên một loại minh ngộ, cho dù là thiên địa bên trong quy tắc cũng là có thể xóa đi. Sở dĩ không cách nào xóa đi là bởi vì lực lượng của ta còn chưa đủ rộng. Nếu như ta quang chi lực lượng đúng như mênh mông biển cả, bằng vào quang chi lực lượng ta liền có thể tịnh hóa hết thảy. Viêm ma chi chủ kiêng kỵ lục thần, băng xương không phải là bởi vì chất lượng. Quản chi có thần khí gia trì, có thứ tư quỷ thần thao túng, Lục thần băng xương cùng viêm ma chi chủ nham tương cũng chỉ là một so một tiêu hao. Hắn sở dĩ kiêng kỵ lục thần là bởi vì số lượng trăm vạn vong linh ủng hộ, để thứ tư quỷ thần có thể không chút kiêng kỵ phóng thích lực lượng. Điều này cũng làm cho lục thần hạ quyết tâm, còn được tăng lên thể chất đầy đủ cao, ta quang chi hải mới có thể càng lớn. Chỉ cần quang chi hải đủ lớn, ta liền có thể phá hủy hết thảy. Tại mãng con đường bên trên, lục thần lại là thẳng tiến không lùi, mà hắn trăm vạn vong linh làm năng lượng nền móng thứ tư quỷ thần, cũng kiềm chế viêm ma chi chủ lực chú ý. Như thế tình huống dưới, tự nhiên cha có thể toàn tâm toàn ý bù đắp bí tàng. Sau đó, bí tàng vỡ vụn, không có biện pháp. Cái này dù sao cũng là một cái vừa vặn thức tỉnh thần linh. Mà phía ngoài hoàn mỹ chi huyết cùng thiên thủ chi ma lại là hoàn chỉnh trạng thái. Thời kỳ toàn thịnh tự nhiên cha đều không nhất định có thể đánh thắng trong hai người một cái. Huống chi hiện tại, tại hoàn mỹ chi huyết hóa thành thông thiên cự nhân cùng thiên thủ chi ma xé rách hạ. Thần linh bí tàng cuối cùng vẫn không có chịu đựng, triệt để vỡ vụn ra. Mặc dù hắn nhóm trả ra đại giới cũng rất lớn, bên ngoài tà thần tử vong số lần đã nhanh siêu việt cực hạn, nhưng chúng nó cuối cùng tại thần linh triệt để vẫn lạc trước đó xé nát bí tàng. Là chúng ta thắng, huyết nhục vì ta nắm trong tay. Bí tàng vỡ vụn ngay lập tức, hoàn mỹ chi huyết đã nhìn chằm chằm lục thần. Theo hắn ngâm sướng mình quyền năng ngôn linh, lục thần phát hiện thân thể của mình không bị khống chế muốn vặn vẹo cùng một chỗ. Trái tim muốn bạo tạc, óc muốn băng liệt, bất quá, thân thể biến hình ngay lập tức lục thần liền hóa quang băng tán. Sau đó hào quang tỏa sáng hướng phía thần mặt trời phương hướng kích đột tiến mạnh. Thần linh bí tàng vỡ vụn xác thực khiến cho lục thần bạo lộ tại thần linh trực tiếp đả kích phạm vi bên trong. Nhưng nó cũng phá vỡ lục thần trói buộc, để hắn có thể tự do đào thoát, bay vụt hướng thần mặt trời phương vị tự nhiên là tìm kiếm che chở. Mà sở dĩ là thần mặt trời không phải mạnh nhất thiên đạo lôi thần chỗ phương vị, thì là bởi vì thiên đạo lôi thần xung quanh tà thần quá nhiều, đồng thời tự bảo không ngừng. Lục thần sợ hãi bị cường đại thần linh liều mạng tiến hành xóa bỏ. Cùng thần mặt trời chinh chiến chính là tử thần, mặc dù hắn thân kiêm thần mặt trời cùng tử thần cái này cường đại thần chức, nhưng nơi này là chúng ta thế giới, hắn bị áp chế, đến thần mặt trời bên người, ta liền ổn. Đây là lục thần ý nghĩ, đồng thời hắn tại cực tốc tiến hành thi hành, hóa quang phi hành, lục thần tốc độ rất nhanh. Trong khoảng thời gian ngắn liền bay vọt thật dài khoảng cách. Một bên khác, thiên đạo lôi thần cũng nhìn thấy chạy trốn bên trong lục thần. Ngay lập tức liền có lôi đình đánh phía truy kích thiên thủ chi ma cùng hoàn mỹ chi huyết. Chỉ là đuổi giết lục thần, hoàn mỹ chi huyết lại sẽ không tùy tiện thả lục thần rời đi. Oanh minh sét đánh bị thiên thủ chi ma lấy các loại thủ đoạn triệt tiêu. Hoàn mỹ chi huyết thì là thừa cơ phát sinh biến hình. Tên là hoàn mỹ chi huyết thần linh là huyết nhục diễn sinh tiến hóa đến cực hạn đại năng. Hắn có thể trưởng khống huyết nhục, cũng có thể thông qua cải biến huyết nhục cơ bắp cùng thần kinh phương thức, đem mình từ lực lượng hình thái cường giả biến thành nhanh nhẹn hình thái cường giả. Lục thần tại Man Nghiêu thôn đụng phải có thể tùy ý chuyển đổi nghề nghiệp thần linh pho tượng chính là hắn dòng dõi. Hoàn mỹ chi huyết có thể thông qua điều chỉnh cơ bắp phân bố đến cải biến hình thể, biến hóa khác biệt nghề nghiệp, cũng có thể từ nhân loại hình thái biến thành các loại sinh vật. Man Hoang cùng Vân Châu biên cảnh thần tử Mộc Ân, thân thể kia chia ra thành độc nhãn cự nhân, ma cà rồng, người sói, cự long thần tử chính là kế thừa hoàn mỹ chi huyết cái này một phương mặt năng lực. Mà ngay cả thần tử đều có được như thế chi năng. Thân là thần linh hắn năng lực có thể nghĩ, vị này danh xưng chỉ cần là có huyết nhục sinh vật, đều tại hắn thao túng bên trong, hết thảy huyết nhục chi vật, đều là hắn phân thân, mà kia tùy ý biến hóa hình thể thậm chí là chủng tộc chuyển đổi năng lực, để hắn có thể ứng đối bất luận cái gì hình thái hoàn cảnh, không có bất luận cái gì nhược điểm. Cũng bởi vậy, hắn tự xưng là hoàn mỹ sinh vật, bởi vì biến thân huyết dịch làm gen, hắn lại được xưng là hoàn mỹ chi huyết. Lúc này, hắn nhằm vào lục thần hóa thân thành ánh sáng hình thái phát sinh biến hình. Ánh sáng sợ nhất là cái gì? Đối với vấn đề này, phần lớn người trả lời đều là màu đen hoặc là nói hắc ám. Ánh sáng xác thực cùng hắc ám tương đối. Theo lý mà nói, hoàn mỹ chi huyết nếu như phát sinh biến hình cũng sẽ biến thành có được hắc ám thần tính ma vật, nhưng nghĩ như vậy đều quên một việc. Vị kia thần linh bản chất so lục thần cao a, dĩ vãng hắn sở dĩ bị lục thần trêu đùa là đẳng cấp giống nhau. Mà bây giờ, hoàn chỉnh hình thái hắn nghiền ép lục thần, có thể nghiền ép loại lực lượng nào hữu hiệu nhất? Đương nhiên là giống nhau lực lượng. Hắc ám tại càng thêm thâm thúy mặt tối trước không hề có tác dụng. Hỏa diễm không đả thương được cao hơn cấp bậc hỏa diễm. Ánh sáng cũng là như thế. Tại hắn biến hình sau khi hoàn thành, hóa thân thành quang cực nhanh phi hành, lục thần hoảng sợ phát hiện. Mình thân hình vậy mà không phải hướng phía trước, mà là về sau bay ngược lên. Đồng thời, hắn phát hiện mình có chút khống chế không nổi thân thể của mình. Chuyện gì xảy ra? Thay đổi quay đầu, lục thần kinh ngạc phát hiện phía sau hoàn mỹ chi huyết hóa thành cự nhân không thấy. Một con ba chân cao ngạo thần điểu chính lạnh lùng nhìn xem chính mình. Nhìn xem thần điểu trên người kim sắc hỏa diễm, nhìn chăm chú lên hắn ba cái chân. Một cái từ ngữ xuất hiện ở lục thần não hải bên trong. Tam túc kim ô, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.